Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4026, sạch sẽ lưu loát. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Huyền Băng Ma Hoàng, cùng Luyện Ngục Ma Vương. Đây chính là ma tộc bên trong lừng lẫy có tên đệ nhất anh hùng hào kiệt. Trong đó, Huyền Băng Ma Hoàng là áp đảo Luyện Ngục Ma Vương, mới lên tới ma hoàng bảo tọa, mà Luyện Ngục Ma Vương thế nhưng là ma dương tộc đệ nhất cao thủ. Đối với ma dương tộc tu sĩ tới nói, liền ma dương tộc tối cường giả là ai cũng không biết, cũng quá lúng túng. Đến nỗi Huyền Băng Ma Hoàng, hắn phát minh thiết giáp hạm, cùng ở trên biển lập hạ chiến công hiển hách, cũng là uy chấn toàn bộ ma tộc. Bởi vậy, đối với hai cái này đại năng, tất cả ma dương tộc tu sĩ đều là nghe nhiều nên thuộc. Nhất là Huyền Băng Ma Hoàng, cái kia 3000 tôn huyền băng cự thú càng là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là cái kia 3000 tôn huyền băng cự thú đi theo Huyền Băng Ma Hoàng mới tung hoành tứ hải. Từ debut đến nay, Huyền Băng Ma Hoàng chưa từng có ở trên biển bại bởi qua bất luận kẻ nào. Bởi vậy, cho dù giờ phút này trước thành tụ tập hơn 100 tên ma vương cảnh đại năng, nhưng là đối mặt trên tường thành 3000 huyền băng cự thú, lại không có biện pháp nào. Vô luận là bọn họ băng thương toàn xạ, vẫn là băng thương ngưng tụ mà thành trưởng tí băng viên, đều không phải là bọn họ có thể giải quyết. Xoạt, xoạt, ngay tại tất cả mọi người nghị luận thời điểm, nương theo lấy mọi người di động, trên mặt đất truyền đến từng đợt nhẹ vang. Lên, cúi đầu nhìn qua, cái kia trơn bóng vô cùng trên mặt đất, vậy mà hiện lên một tầng khối băng mảnh vỡ. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không có chú ý tới lấy một chút, thế nhưng là rất nhanh, trên mặt đất cái kia vỡ vụn thành vô số khối băng phiến, cuối cùng đưa tới một ít người hoài nghi. Một tôn ma vương nghi ngờ ngồi xổm người xuống thân thể, lấy tay trên mặt đất hoa kéo lên, ba loay hoay, hai loay hoay ở giữa, hắn vậy mà dùng trên đất toái băng mảnh chắp vá lên một cái trưởng tí băng viên. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cuối cùng kinh hãi. Cái này không đúng, khẳng định có người tại bọn họ trước đó tiến nhập ma hoàng hành cung. Cái này trên mặt đất toái băng mảnh cũng là chứng minh. Phải biết, như thế trời đông giá rét khu vực bên trong, toái băng không cách nào thời gian dài bảo trì tán toái trạng thái. Muốn không được bao dài thời gian, những cái kia tản mát toái băng liền sẽ cùng với những cái khác vật thể đóng băng cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng có người sẽ nói, nói không chừng cái này cực địa hạch tâm chỗ liền hơi đặc biệt, liền sẽ không như vậy đâu. Không sai, mọi người vừa mới bắt đầu chỗ lấy không có hoài nghi, cũng chính là từ một điểm này xuất phát đi cân nhắc. Nhưng là bây giờ vấn đề là, trên mặt đất những cái kia toái băng mảnh, trong đó một phần nhỏ đã bắt đầu cùng mặt đất đóng băng ở cùng một chỗ. Tuy nhiên đóng băng cũng không phải là quá rắn chắc, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại dù sao dính liền ở cùng nhau. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tình huống hiện tại là có toái băng mảnh đã đông lạnh trên mặt đất, mà có còn không có bị đông cứng. Có đóng băng so sánh rắn chắc, có thì chả vô cùng rời rạc. Bởi vậy, chỉ một chút một phán đoán, mọi người liền đến có kết luận. Ngay tại trước đây không lâu, nhất định có người ở chỗ này cùng những cái kia huyền băng cổ viên chiến đấu một trận. Cái này mặt đất toái băng mảnh cũng là những cái kia bị chém giết trưởng tí băng viên lưu lại. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tu sĩ nhao nhao ngồi xổm xuống kiểm tra lên trên đất toái băng. Trải qua tất cả người nghiệm chứng, những thứ này toái băng xác thực cũng là trưởng tí băng viên lưu lại. Mà lại, cái này cực địa hạch tâm chỗ pháp tắc cùng ngoại giới cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thậm chí ngay tại mọi người kiểm tra thời điểm, những cái kia toái băng đông càng bền chắc. Nguyên bản còn có người muốn giấu dốt, bất quá tình huống hiện tại xem ra, tiếp tục giấu dốt xuống dưới, chỉ sợ tất cả mọi người muốn lấy giỏ trúc mà múc. Nước công dã tràng. 333. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm lúc gấp, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn qua. Một tôn ma dương tộc ma vương. Chính là một mặt lo lắng vỗ tay. Gặp đến mọi người đều nhìn lại. Này tôn ma dương tộc ma vương nói. Ta có biện, pháp, có thể mang mọi người tiến vào đạo này bên trong thành tường. Bất quá, ta cũng không thể không công mang mọi người đi vào đi. Nghe được này tôn ma dương tộc ma vương. Tất cả mọi người nhất thời nhíu mày. Có điều rất nhanh, mọi người cũng đã nghĩ thông suốt. Rất hiển nhiên, đối phương tuy nhiên có biện pháp vượt qua đạo này tường. Thành, thế nhưng là trước mặt mọi người tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc hắn một thân một mình đi vào. Phải biết, giờ này khắc này, tụ tập ở chỗ này ma tộc tu sĩ, nhưng không tất cả đều là ma dương tộc, còn có ma lang tộc, ma ngưu tộc, cự ma tộc ma vương tại chỗ. Bởi vậy, coi như mọi người không lại ở chỗ này trước mặt mọi người giết hắn, nhưng là kích thương hắn, ngăn cản hắn tiến vào ma hoàng hành cung, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, một cái mất dưới tay, cho dù giết hắn, cũng không ai có thể thay hắn ra mặt. Từ hiện trường tình huống phía trên nhìn, hiển nhiên đã có người trước bọn họ một bước tiến nhập ma hoàng hành cung. Nếu như tiếp tục hao tổn tại nơi này, hành cung bên trong bảo tàng chỉ sợ sớm đã bị người đoạt hết. Thậm chí, liền vào giờ phút này, những tên kia ngay tại hành cung bên trong trắng trợn vơ vét đây. Bởi vậy, làm chờ đợi là tuyệt đối không được. Đã tổn thất đã là đã định trước, như vậy liền phải nghĩ biện pháp giảm bớt tổn thất. Mà giảm bớt tổn thất biện pháp tốt nhất cũng là đem tất cả đều mang vào. Tuy nhiên kể từ đó, hành cung bên trong bảo tàng rất có thể đều bị những người khác đoạt chạy. Thế nhưng là, nếu có thể ở nơi này ngay tại chỗ lấy tiền, lấy có thù lao, phương thức, mang mọi người đi vào. Như vậy cho dù lập tức quay người rời đi, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Bởi vậy, đối phương nghĩ rất mở, làm ra quyết đoán, cũng có thể xưng sạch sẽ, lưu loát, dù sao tiếp tục chờ xuống dưới, cũng không chiếm được ma dương tộc truyền thừa, thánh khí, vậy không bằng ở chỗ này kiếm một món hời. Sau đó lại nói còn lại, nghe được này tôn ma vương, tất cả mọi người trao đổi lẫn nhau vài câu về sau. Nhất trí đồng ý đối phương yêu cầu. Bất quá, rốt cuộc muốn nỗ lực cái gì đại giới, mới có thể cùng hắn đi vào. Chung đâu, đối mặt mọi người hỏi thăm, này tôn ma dương tộc ma vương mỉm cười nói. Kỳ, thực rất đơn giản, mỗi người chỉ muốn xuất ra một kiện ma vương cảnh có thể dùng được thiên tài địa bảo, liền có thể cùng ta đi vào chung. Ma vương cảnh có thể dùng được thiên tài địa bảo. Nghe được này tôn ma dương tộc ma vương, tất cả mọi người nhíu mày suy tư bắt đầu. Rất nhanh, một tôn ma dương tộc ma soái mỉm cười đi tới, từ trong lồng ngực móc ra một cái bình ngọc nói. Ngài nhìn, nơi này có một cái âm sát ma quả, không biết có thể hay không. Âm sát ma quả. Nhìn đến cái kia trong bình ngọc trang lấy ba cái âm sát ma quả. Này tôn nắm, giữ ba túm hoa tròm dâu bạc phơ ma dương tộc ma vương nhíu mày một cái nói. Kỳ thực, ta đã dùng qua âm sát ma quả. Cái này âm sát ma quả, một người chỉ có thể dùng một cái. Lại nhiều cũng là vô dụng, thế nhưng là ngươi muốn nói. Cái này âm sát ma quả ma vương không cần đến, nhưng lại không còn gì để nói. Trầm ngâm một lát, cái kia ba túm chòm dâu ma dương tộc ma vương nói. Tốt a, xem ở chúng ta là đồng tộc phân thượng, ta liền thu ngươi một cái âm sát ma. Quả tốt, nhìn thấy ba cái âm sát ma quả thật có thể. Này tôn ma soái nhất thời tươi, cười rạng rỡ, ma vương cảnh cao thủ có thể dùng đến thiên tài địa bảo. Thế nhưng là vô cùng chân quý, dùng câu tục ngữ nói. Cái kia thật là có tiền đều không chỗ nào bán, mà cái này âm sát ma quả, nhưng thật ra là toàn đẳng cấp thông dụng. Đừng nói ma vương cảnh, liền xem như ma hoàng cảnh cao thủ, cũng có thể dùng. Bất quá, Cái này âm sát ma quả, một người chỉ có thể dùng một khỏa, lại nhiều cũng là vô dụng. Bởi vậy, đối với những cái kia lâu năm ma soái cùng ma vương tới nói, cái này âm sát ma quả tức chân quý, lại vô dụng. Nói chân quý là bởi vì âm sát ma quả vô cùng thưa thớt, mà lại tất cả ma tộc tu sĩ đều muốn dùng. Nói vô dụng là bởi vì ma soái trở lên tu sĩ cơ bản đều đã dùng qua âm sát ma quả. Đối với loại này cao đoan chiến lược tính tư nguyên trừ bị, cho dù chính mình không cần đến, đó cũng là muốn chữ hàng lấy. Vạn một gia tộc bên trong xuất hiện siêu cấp thiên tài, lại hoặc là dưới trướng các tướng sĩ lập xuống chiến công hiển hách, cũng tốt dùng để ban thưởng. Không có so âm sát ma quả càng được người hoan nghênh ban thưởng. Có thể nói, dùng qua âm sát ma quả cùng chưa từng dùng qua âm sát ma quả giữa các tu sĩ lẫn nhau ở giữa thực lực tuyệt đối sẽ một trời một vực. Hết chương.